Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thủ đã tránh được, thì người sử dụng sẽ phải rất chật vật trong việc đối phó với đối thủ. Do đó, các ninja sử dụng vũ khí này đều phải tập luyện để có thể thành công ngay trong lần sử dụng đầu tiên. Ngày nay, cách thức sử dụng Kusajigawa đã được hệ thống hóa thành một trong những môn võ thuật của Nhật Bản và được dạy ở khá nhiều nơi trên thế giới. Kunai, thứ vũ khí chỉ có thể tìm thấy được ở các trường dạy ninja này, được làm bằng thép và có hình dạng như một chiếc nêm với chiều dài từ 10 đến 50cm, nặng từ 100 đến 500 gram. Một đầu của kunai giống mũi tên, đầu còn lại có thanh thép dài khoét lỗ tròn, còn ở giữa là phần tay cầm. Đây chính là điển hình của việc có thể sử dụng vũ khí đa dạng của các ninja. Ban đầu các ninja có thể dùng kunai để vượt rào hoặc tường của lâu đài bằng cách cắm mũi vũ khí vào tường và dẫm lên nó trèo lên. Lô cốt tàng hình phía sau những ngôi nhà tranh. Bề ngoài các ninja vẫn là những nông dân sống hòa đồng cùng cộng đồng làng xóm. Vì vậy ngôi nhà của họ trước hết vẫn phải có chức năng của một trang trại và có hình dáng tương tự như bất cứ nhà kho bình thường nào khác. Do đặc thù công việc nên các ninja có rất nhiều kẻ thù. Họ có thể phải đối mặt với hai tình huống, một là bản thân họ đi đánh cắp bí mật tại nhà của mục tiêu, và ngược lại, ngôi nhà của họ bị kẻ thù đột nhập. Do đó, ngôi nhà của các ninja luôn được thiết kế đặc biệt, vừa đảm bảo không khác biệt so với những ngôi nhà thông thường khác, vừa là nơi để bảo vệ bí mật cả tính mạng của các ninja. Những chiếc bẫy được sắp sẵn. Thông thường, ngôi nhà của các ninja không nhất thiết phải giống hệt nhau. Tuy nhiên, có một nguyên tắc không thay đổi là hầu hết những ngôi nhà đó đều chứa đầy những cạm bẫy với những chiêu trò đánh lừa người khác. Ở thời kỳ hòa bình, các ninja làm việc như một nông dân thực thụ, nên có thể nói về cơ bản nhà của ninja là một nhà kho nơi chứa các nông cụ. Dù vậy, các ninja cũng vẫn cần phải chuẩn bị để đối phó với khả năng kẻ thù đột ngột tấn công. Vì thế, họ phải chuẩn bị rất nhiều cạm bẫy, cả trò đánh lừa bên trong ngôi nhà của mình. Đó là lý do tại sao ngôi nhà của những ninja được xây dựng khá đặc biệt. Điển hình của một ngôi nhà của ninja có thể thấy ở tỉnh Iga, một trong những nơi được xem là thủ phủ của ninja. Thoạt nhìn, ngôi nhà này cũng giống như nhà của bao người nông dân khác, với một tầng và phần mái bằng rơm. Tuy nhiên, đó chỉ là về cảm quan, thực tế ngôi nhà của một ninja sẽ bao gồm 3 tầng, bên trong còn có một tầng lửng và tầng 2. Trong đó các ninja thường thiết kế một cầu thang ẩn để đi lên phía bên trên nhà. Thông thường được thiết kế ở một bên của ngôi nhà, nhưng cầu thang này được các ninja khéo léo xây dựng để người ngoài khi mới vào nghĩ rằng đó chỉ là một giá sách. Lên hết cầu thang ở trên trần nhà, thường có một cánh cửa dẫn tới gác lửng. Trên trần gác lửng, các ninja cũng chế một cầu thang nữa để trong trường hợp khẩn cấp có thể sử dụng để trốn lên các tầng trên. Nhiều ngôi nhà của các ninja không chỉ có vài ba mà còn hàng chục cầu thang như vậy. Số phòng của các căn nhà cũng rất nhiều để tạo điều kiện cho các ninja ẩn nấp khi kẻ thù xuất hiện. Với thiết kế đặc biệt của những ngôi nhà của ninja, khách bình thường khi bước vào có thể rơi vào hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Không chỉ là những chiêu thức đánh lừa thị giác, ngôi nhà của các ninja còn ẩn chứa nhiều chiếc bẫy khác nhau. Ví dụ, những chiếc cầu thang trong nhà đôi khi hiện hữu nhưng thực chất lại tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Bởi trên những bậc cầu thang đó, người ta sẽ không biết đâu là bậc thang thật, đâu chỉ là những bậc thang giả. Khi bước vào đó, họ hoàn toàn có thể bị hụt chân rơi xuống chiếc bẫy đặt sẵn của các ninja, giúp các ninja có thể ra tay khi kẻ thù của họ còn đang bị bất ngờ. Những cánh cửa trong những ngôi nhà cũng có thể được thiết kế đặc biệt để có thể tự động khóa lại sau khi được mở ra, khiến những kẻ đột nhập bị mắc kẹt trong không gian chật hẹp bên trong ngôi nhà. Trong không gian đó, kẻ thù của các ninja khó có thể sử dụng những vũ khí dài, cồng kềnh, và khi đó ninja sẽ hoàn toàn chiếm ưu thế với những vũ khí vốn nổi tiếng là nhỏ gọn nhưng đầy hữu dụng của họ. Để đề phòng trường hợp bị tấn công bất ngờ, ngay ở cửa nhà của các ninja đã có những hộc đồ chứa vũ khí để họ có thể ra tay ngay khi kẻ thù bước gần tới. Các hộc chứa vũ khí thường có kích thước bằng một tấm gỗ được các ninja khéo léo lắp đặt như bất cứ thanh gỗ nào trong nền. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.